Phật sư sổ tay, chương 01 ta bị bắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vĩ đại trung mạt quan giả Ashley hít thiện đi theo ngươi, ác hâm mộ ngươi. Quang minh khát vọng ngươi, hắc ám cũng chờ mong ngươi. Ngươi là siêu việt hết thảy tồn tại, là thần vì vạn vật rát lên sắc thái. Vĩ đại trung mạt quan giả Ashley hít. Ashley ngồi tại băng lãnh ghế đá trên, nhìn trước mắt một đoàn mặc áo bào đen quái nhân, ngay tại quỳ trên mặt đất cho mình dập đầu cầu nguyện, nó khuôn mặt lạnh lùng dưới, trong lòng hoảng đến một nhóm. Cái này không thể trách nó, dù sao nó trước một giây ký ức còn tại cái kia đáng chết tay du lịch trong công ty suốt đêm đến rạng sáng cống hiến giá trị thặng dư, sau một giây liền bỗng nhiên đi tới nơi này cái kỳ quái hạ trong đại sảnh tiếp nhận đám người cúng bái, đổi thành ai cũng phản ứng không kịp. Càng kỳ diệu hơn là Ashley nghe hiểu được bọn hắn tiếng nói, như là tiếng mẹ đẻ bàn tự nhiên đồng dạng, căn bản không cần suy tư phiên dịch trực tiếp liền lĩnh ngộ bọn hắn ý tứ. Làm hắn dần dần tỉnh táo lại, liền rất nhanh ra kết luận, nó xuyên qua, mà lại là linh hồn xuyên qua đến một cái cùng tên chữ trên thân người. Từ nhỏ đến lớn liền có rất nhiều người nói nó cái tên này nghe tới đến liền rất kỳ huyễn, nhưng Ashley không nghĩ tới nó thực sẽ có một ngày tao ngộ như thế kỳ quái thế gian. Nhưng hắn cũng không có hít cái họ này, cũng chính vì vậy cho nên hắn có thể cấp tốc phán định mình không phải tại phát mộng. Không chỉ là danh tự tương đồng, liền đại đội trưởng tương tự hồ cũng kém không nhiều, mà lại Ashley thông qua hoạt động ngón tay ngón chân các loại cơ sở linh kiện, phát hiện thân thể cảm giác không có chút nào dị dạng, dường như cái này chính là mình nguyên trang cơ thể, hết thảy đều là như thế linh hoạt tự nhiên, khiến Ashley không thể không hoài nghi nó có phải hay không xuyên qua đến thế giới song song mình. Vì xưng hô thuận tiện cũng bởi vì mọi người danh tự tương đồng, Ashley trong lòng âm thầm đem cỗ thân thể này nguyên chủ nhân xưng là hít, nhưng những này suy nghĩ đối trước mắt hiện trạng trợ giúp không có chút ý nghĩa nào, bởi vì Ashley phát hiện hít thế mà không có đem nhất đồ trọng yếu lưu cho mình. Cái kia chính là ký ức. Là ký ức, phảng phất là xuyên qua thời điểm thuận tiện đem hít ký ức cũng format. Ashley hoàn toàn không biết sau đó nên làm cái gì, thậm chí ngay cả biểu lộ đều một mực duy trì tại bộ này trong bình tĩnh mang theo một tia tà mị trạng thái, sợ người khác nhìn ra sơ hở. Đừng nhìn ghế đá hạ đám người kia đối với mình cực điểm cung kính, nhưng Ashley nếu như lộ ra sơ hở gì, vậy bọn hắn hiện tại có nhiều cung kính, trở mặt sau liền có nhiều tàn nhẫn. Dù sao theo bọn hắn nghĩ Ashley cái này. Dị giới tà hồn, xóa bỏ thánh tử hít linh hồn, chiếm cứ thánh tử hít thân thể, là chân chính tội nhân lớn, lại thêm bọn hắn nồng đậm tôn giáo sắc thái, Ashley nhưng sẽ không cho là chính mình nói. Thực ta cũng vậy người bị hại, liền có thể thu được bọn hắn lý giải, nhưng dạng này ngồi đấy cũng không phải biện pháp, Ashley đã có chút không kềm được trên mặt cái kia như có như không mỉm cười. Rầm rầm rầm, dưới mặt đất đại sảnh bỗng nhiên vang lên ù ù chấn động, người áo đen nhóm đại hỉ toàn thân quỳ xuống đất cái chán đập đất cùng kêu lên hô to. Khẩn cầu thiên chủ giáng lâm, Ashley còn tưởng rằng địa chấn muốn đứng lên, kết quả hắn phát hiện mình cái mông tựa như là dính tại ghế đá trên làm sao đều đứng không dậy nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên lóa mắt rực rỡ quang mang chiếu sáng nó đôi mắt, nó ngẩng đầu nhìn lên, bốn vệt lóa mắt thải hồng quang huy hiện lên ở không trung, cho đại sảnh mang đến sắc thái cũng mang đến vô cùng vô tận ấm áp. Vĩ đại trung mạt quan giả Ashley hít quảng cáo. Thần nhóm cùng kêu lên nói ra, phảng phất có ngàn vạn người tại đồng thời nói chuyện. Ảm đạm trần thế duy nhất khiết người, dày trọng đại mà cuối cùng dũng giả, người gánh vác cứu vớt thế gian trách nhiệm, giải cứu chúng sinh sứ mệnh. Chúng ta đem xuyên qua bạch ngân. Lấy ban cho lực lượng ngươi, chúng ta đem phá vỡ hoàng kim cán cân nghiêng lấy che chở ngươi vinh quang. Ngươi tên là thánh, ngươi ý chỉ vì chúng ta chi ý, ngươi nước vì chúng sinh hạnh phúc chi địa. Ashley hít, trong bất chi bất giác, Ashley phát hiện mình đã quỳ một chân xuống đất cung kính thấp đầu mình, chờ đợi vinh quang giáng lâm một cái chớp mắt. Bên trái nhất hồng sắc quang đoàn nói ra, ta chính là ức vạn quang huy chi chủ ti trường chiến đấu, dũng khí cùng vinh dự. Ta ban cho lực lượng ngươi thiên sứ, vì ngươi dọn sạch hết thảy địch nhân. Một cái tay cầm trường mâu, lưng có hai cánh nữ thiên sứ bay đến Ashley trước mặt. Nàng ăn mặc hồng sắc chiến giáp, thân thể chỉ có cỡ ngón tay, nhưng khí thế bức người Ashley dường như có thể từ trong mắt nàng trông thấy núi thây biển máu. Bên trái thứ hai lam sắc quang đoàn nói ra, ta chính là mưa gió tuyết chi quân ti trưởng mưu trí, biến hóa cùng vận mệnh. Ta ban cho ngươi trí tuệ thiên sứ, giúp ngươi đạt tới hết thảy mục tiêu. Một cây mang theo lam sắc mũ cầm trong tay bản bút ký nữ thiên sứ bay đến Ashley trước mặt, đồng dạng chỉ có cỡ ngón tay, nhãn thần thâm thúy, dường như cất có vô tận tri thức. Bên phải thứ hai màu xanh lá quang đoàn nói ra, ta chính là vĩnh cửu trước nhiệt chi tâm, ti trường sinh mệnh, bình đẳng cùng hưởng. Ta ban cho ngươi sinh mệnh thiên sứ, giúp ngươi khỏe mạnh vĩnh viễn. Một cái óng ánh màu xanh lá, tựa như tiểu nữ hài nữ thiên sứ bay đến Ashley trước mặt, 10 điểm đáng yêu, có một vòng óng ánh vầng sáng màu xanh lục quanh quẩn lấy nàng chung quanh, làm cho người cảm giác không gì sánh được ấm áp buông lòng. Bên phải nhất màu hồng quang đoàn nói ra, ta chính là mộng ảo tự do chi hồn, ti trường tình yêu, vui thích cùng nghệ thuật. Ta ban cho ngươi hoan nhạc thiên sứ, giúp ngươi mị lực siêu nhiên. Một cái màu hồng mỹ lệ nữ thiên sứ bay đến Ashley trước mặt, dáng vóc dáng vẻ thướt tha mềm mại nhãn thần câu hồn đoạt phách, dù là thân thể chỉ có cỡ ngón tay cũng giống như là thế giới này xinh đẹp nhất tồn tại. Bốn cái thiên sứ vây quanh Ashley bay múa, vì Ashley tăng thêm lộng lẫy chói mắt quang huy. Trong nháy mắt này, Ashley cảm giác lực lượng liên tục không ngừng mà tuôn ra, thân thể tinh lực dồi dào, tâm tình không gì sánh được vui vẻ, trong đầu suy tư ra vô số cái kế hoạch, mọi chuyện đều tốt không phải. Ức vạn quang huy chi chủ, mưa gió tuyết chi quân, vĩnh cửu trước nhiệt chi tâm, mộng ảo tự do chi hồn đồng thời nói ra. Vận mệnh yêu quý dũng giả, thấy rõ nhân quả xem người, xin đi sáng tạo kỳ tích cứu vớt thế giới đi. Theo tựa như bọt biển vỡ vụn thanh âm, bốn cái dáng lâm thiên thần dần dần tiêu tán, nhưng dưới mặt đất đại sảnh ánh sáng vẫn như cũ, bởi vì có được bốn vị thiên sứ Ashley nghiễm nhiên chính là một đạo hành tẩu thải hồng. Ashley nắm chặt nắm đấm, khóe môi vểnh lên, lộ ra tràn đầy tự tin thiếu dung. Không nghĩ tới a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó còn tưởng rằng lần này đột nhiên xuyên qua là một cái hố to, không nghĩ tới là phúc lợi, nó cư nhiên trở thành cái thế giới này dũng giả, có được bốn vị thần linh che chở còn có vô số tín đồ ủng hộ, cái này là bực nào mỹ hảo kịch bản. Sau đó liền là đánh bại quái vật cứu vớt thế giới, cưới đẹp nhất công chúa, lên làm cái thế giới này quốc vương, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Đông, trần nhà truyền đến một tiếng vang thật lớn, phía trước nhất áo bào đen tín đồ nói ra. Dũng giả, huyết cuồng thợ săn đã trải qua tìm tới nơi này. Hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi đánh lui bọn hắn. Huyết cuồng thợ săn, nghe xong liền là nhân vật phản diện nhân vật. Ashley đánh giá bọn hắn liền là để cho mình soát thanh vọng cùng quen thuộc kỹ năng tân thủ nhốt tạp ngư, liền hào khí quất ra bên hông trường kiếm, ngạo nghễ nói ra. Ta kiếm chỗ hướng, tuyệt vô địch thủ, liền để bọn này huyết cuồng thợ săn, trở thành ta kiếm dưới đệ nhất nhóm vong hồn. Người tới, dẫn đường. Không cần, chính chúng ta tới. Theo một tiếng ầm vang, dưới mặt đất đại sảnh trần nhà trực tiếp nổ tung. Ashley ngẩng đầu trông thấy một đám ăn mặc cầm trong tay huyết văn trường kiếm, người mặc bạch ngân áo khoác mang theo săn mũ địch nhân từ phía trên nhảy xuống. Đến được tốt, Ashley hét lớn một tiếng. Lực lượng, trí tuệ, sinh mệnh, sung sướng, bốn vị thiên sứ cùng một chỗ vì Ashley tăng thêm che chở. Giờ khắc này, Ashley cảm giác mình có thể một kiếm đem địch nhân chém thành hai đoạn. Nó không sợ hãi chút nào, hét lớn một tiếng, nhảy dựng lên một kiếm chém về phía trước nhất huyết cuồng thợ săn, thậm chí chém ra phá không kiếm khí. Tại chư thần gia trì dưới ta thế mà trở nên cường đại như thế. Hiện tại ta có phòng ngự bình chướng bảo hộ cùng liên tục không ngừng thể lực, ta nhìn còn có ai có thể đánh bại ta. Chấm, ngay tại Ashley trong lòng âm thầm đắc ý thời điểm, nó nghe thấy đối diện huyết cuồng thợ săn suy cười một tiếng. Liền cái này, huyết cuồng thợ săn sắc mặt lộ ra nhe răng cười, tiện tay vung vẩy trường kiếm trong nháy mắt biến thành mấy mét liên kiếm, chém ra dài đến mấy mét đỏ như máu kiếm khí. Ashley kiếm khí trong nháy mắt bị nuốt hết, trên người phòng ngự bình chướng cũng trong nháy mắt đánh nổ, toàn bộ dưới mặt đất đại sảnh bị huyết cuồng thợ săn một kiếm chém rách, một đầu to lớn vết rách tại Ashley dưới chân sụp ra. Nhìn đối phương tồi khô lạp hủ chỗ chiến thắng mình, Ashley trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Làm sao có thể, bất quá là có được bốn cái hai cánh hỗn độn thuật linh, còn không phải chính ngươi, ngươi lấy ở đâu dũng khí cùng ta một vị ba cánh thánh vực chiến đấu, quảng cáo. Táp rồi một tiếng cuồng phong dâng lên, huyết cuồng thợ săn cõng lên toát ra ba cái cánh chim, theo thứ tự là bạch ngân chi dực, hoàng kim chi dực, thất thải chi dực. Nó đem liên kiếm thu hồi trường kiếm hình thái, như phi long bản xâm nhập Ashley trong ngực, một kiếm xuyên thủng Ashley lồng ngực, đồng thời đem hắn đóng ở ghế đá trên. Ashley lại không thể không ngồi xuống, nó nôn ra tiên huyết lăng lăng nhìn xem huyết cuồng thợ săn lấy xuống bên hông ngọn đèn nhỏ lồng. Không biết thợ săn như thế nào kích phát đèn lồng bỗng nhiên phát ra nóng sáng chói mắt bạch quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đang cố gắng tiếp tục ban cho Ashley lực lượng các thiên sứ, tại trận này bạch quang chiếu rọi hạ ào ào phát ra tuyệt vọng căm hận kêu thảm, thân hình không còn có thể duy trì trước đó mỹ hảo, từng cái biến đến vô cùng xấu xí. Lực lượng thiên sứ biến thành một cái ghê tởm bọ ngựa. Trí tuệ thiên sứ hóa vì một con hư thối con ruồi. Sinh mệnh thiên sứ tan chảy thành tái nhợt dòi bọ. Hoan Nhạc Thiên Sứ càng là hóa thành một trận mùi tanh tưởi hôi thối khí thể. Dũng khí, trí tuệ, sung sướng, sinh mệnh các loại che chở từ Ashley thể nội cấp tốc biến mất, nó cũng bị ngực kịch liệt đau nhức kích thích triệt để tỉnh táo lại, trên mặt lộ ra mờ mịt. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Nó một cái vừa xuyên qua tới người bình thường, cái gì tình báo cũng không biết, vì sao lại đột nhiên trở nên như thế tự đại phách lối, tham gia một trận không có quan hệ gì với hắn chiến tranh. Thế này sao lại là một cái bị xã hội đánh đập đã nhiều năm bình thường xã xúc có thể làm ra đến thao tác? Coi như Ashley ngây người thời điểm, dưới mặt đất đại sảnh chiến đấu cũng đã kết thúc, áo bào đen các tín đồ hoàn toàn không phải huyết cuồng thợ săn đối thủ. Đứng tại Ashley trước mặt, huyết cuồng thợ săn từ trong ngực quất ra một phần quyển trục tại Ashley trước mặt triển khai, lộ ra bên trong mộc đỏ văn bản tài liệu. Ta là thú tội tính huyết cuồng thợ săn Zera Westminster, thợ săn số hiệu 307.791. Thú tội tính bây giờ hoài nghi ngươi cùng tứ trụ thần tà giáo truyền bá án, nhiều lên vụ án bắt cóc, án mưu sát, ăn cướp, án các loại ác phạm tội tình dục có quan hệ, phần này là Kaiman trợ thú tội tính ký tên bắt lệnh, đối với chúng ta chấp pháp có ý kiến gì có thể đến thị dân đại đạo số 233 thú tội tính Kaiman phân cục quầy khách sạn khiếu nại, hoặc là trực tiếp hướng thị trường hộp thư phản hồi. Như vậy, hiện tại, huyết cuồng thợ săn thu hồi bắt lệnh, xuất ra một đôi bạch ngân xiềng xích thân thủ vì Ashley đeo lên đây đối với có chút tinh mỹ vòng tay, khóe môi vểnh lên, lộ ra màu tái nhợt răng nanh. Tứ trụ thần tà giáo đầu lĩnh Ashley Heath, ngươi bị bắt. Thể loại xây dựng gia tộc siêu cấp gia chủ hệ thống logic có ích. Cách chương.